Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thứ 45 tiết bạo phát phi phi, bầu trời dần sáng, căn cứ quân doanh sân huấn luyện, Tiêu Dật hùng hổ nhìn trước mắt này lười biếng đùa giỡn tiểu nữ nhân thông minh. Sân huấn luyện tuy lớn, huấn luyện nhân số cũng nhiều, thế nhưng tóc dài nữ nhân, ở đường băng thượng chạy băng băng nhưng liền thẩm phi phi một. Cho nên, đương nàng dừng lại đến lười biếng thời gian, Tiêu Dật liếc mắt liền thấy nàng, không nói lời gì, cơ hồ là bay quá khứ. Tiêu Dật liền biểu tới trước mắt nàng, ngươi không có việc gì tổng nhìn chằm chằm ta làm gì. Thẩm phi phi bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Dật hoảng sợ. Nói, này Tiêu Dật là San Ti đại đội trưởng A. Hình như thượng tá cao như vậy quân hàm. Hẳn là có rất nhiều quân vụ muốn bận a, thế nào luôn luôn cùng nàng không qua được, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng a. Thẩm phi phi lập tức thưởng hắn một cái liếc mắt, không được dừng lại đến, không được lười biếng, chạy mau. Tiêu Dật không biết vì sao, nhìn thấy nữ nhân này đã nghĩ giống nàng, thực sự là không nghe lời, không tổ chức, không kỷ luật nữ nhân, nói. Đe dọa cầm trong tay gậy chỉ huy chính là hư không vung. Vù vù mà dẫn dắt tiếng gió. Dán tại thẩm phi phi phía sau lưng lao quá khứ. Dựa vào, người biến thái. Thẩm phi phi nhìn thấy gậy chỉ huy mau đập đến trên người. Lập tức linh hoạt hướng tiền một lùi. Kham kham tránh thoát hắn tập kích. Tiếp tục chạy động khởi đến. Bắp chân vẫn như cũ toan trướng rất. Trên người còn tiếp tục bốc hơi nóng. Trong cơ thể nhiệt độ cao nhượng thẩm phi phi máu đều phải sôi trào thiêu đốt. Không được, zombie thể bản thân chính là động vật máu lạnh, nếu như nhiệt độ quá cao, liền hội cháy máu, bắp thịt hư hao dụng, huấn luyện như thế thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm sao bây giờ, hiện tại liền buông tha cho, đại náo quân doanh, gây ra hỗn loạn, làm ra nhiều hơn zombie con dân. Không được, mặc dù thẩm phi phi là zombie nữ vương, thế nhưng còn không điên cuồng đến đem toàn bộ người sống sót căn cứ. Trên trăm vạn nhân loại đô giết chết tình hình, cũng không nghĩ đến cùng toàn nhân loại đối nghịch, hủy diệt cả nhân loại xã hội tình hình. Cho nên, phương pháp này là không được, vậy làm sao bây giờ a? Thẩm phi phi nhanh trí khẽ động, thử, hư không theo trong không gian lấy ra hai tinh hạch. Làm bộ che miệng ho, đem tinh hạch lặng lẽ đưa vào trong miệng, đồng thời, vận xoay người lý dị năng năng lượng, cấp tốc tiêu hóa hấp thu tinh hạch năng lượng, rất nhanh, tinh hạch năng lượng tiến vào trong cơ thể, rất nhanh lưu chuyển vọt tới trong thân thể mỗi bộ vị. Bổ sung thẩm phi phi biến mất cháy dụng năng lượng, lập tức, chân một nhẹ, thẩm phi phi dị năng năng lượng rất nhanh lưu chuyển đến chân. Toàn chướng cảm lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là vô cùng nhẹ nhõm cảm giác, liên trong thân thể khô nóng sôi trào khí cũng dần dần không thấy. Biện pháp tốt, thẩm phi phi trong lòng mừng rỡ, một bên rất nhanh tốc độ, một bên phát động dị năng tu luyện, vài vòng xuống, cấp 2 trung đoạn tu vi thậm chí có điểm buông lỏng cảm giác. Thẩm phi phi tiến vào dị năng cấp 2 trung đoạn đã có chút thời gian. Đại khái nàng là toàn hệ dị năng, cần năng lượng là cái khác đơn hệ dị năng zombie gấp mấy lần. Cho nên gần đây vô luận ăn nhiều thiếu nhất giai tinh hạch. Trong cơ thể dị năng nhu cầu lượng đều giống như là không đáy như nhau. Hút cái không còn một mảnh, lại không hề bão hòa cảm, càng không cần phải nói là tiến bộ. Vì thế, nàng cũng rất khổ não. Thế nhưng không có càng cao giai zombie tinh hạch ủng hộ tu luyện. Ăn nhiều thiếu nhất giai tinh hạch đô tiến bộ nho nhỏ. Vào không được giai A, không nghĩ đến, trải qua đơn giản thể lực tu luyện, vậy mà mang đến tin tức tốt, làm cho nàng dị năng tiến giai có hy vọng, chẳng trách cổ nhân luôn luôn cường điệu nội ngoại kiêm tu. Xem ra thể lực tu luyện hòa nội lực tu luyện đem kết hợp. Mới là tiến giai vương đạo, thực sự là thái có đạo lý. Thẩm phi phi mừng rỡ trong lòng, cũng không lười biếng, mại khai đi nhanh, siêu siêu về phía trước chạy đi. tốc độ nhanh giống như là một trận gió. Ngài, nữ nhân này, thực sự là bất bức không được, vừa rồi còn lười nhúc nhích, thúc một bước, đi một bước, bây giờ lại chạy được rất nhanh, thi chạy 100 mét vận động viên tốc độ đô chạy không được nàng. Tiêu Dật nhìn trước mắt chạy được so với thỏ còn nhanh nữ nhân, không khỏi lắc lắc đầu. Thất quyền, bát quyền, cửu quyền vượt lên trước thập quyền, Thẩm Phi Phi vẫn là không có dừng lại tới ý tứ. Chìm đắm đang tu luyện tuyệt vời lạc thú chung, toàn trường quân nhân lúc này huấn luyện kết thúc, lại không có đi một lần khai, đô chủ động lưu lại vây xem Thẩm Phi Phi huấn luyện. Nữ nhân kia thế nào chạy nhanh như vậy a? Đúng vậy, thập vài quyền, tốc độ thế nào không giáng xuống, trái lại càng lúc càng nhanh, tốc độ tiến hóa giả đi. Không phải, ngươi không thấy được, vừa nàng còn đang từ từ bò đâu. Cái kia chậm ô, chẳng lẽ là ở trong khi huấn luyện có đột phá? Muốn lên cấp, đại gia nghị luận nhau nhau, kinh ngạc nhìn Thẩm Phi Phi càng lúc càng nhanh tốc độ. Sân huấn luyện đường băng thượng, một đạo rất nhanh chạy băng băng bóng người, mang theo trận trận tiếng gió, quát khởi một đạo bụi, dần dần bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, thổi mạnh từng vòng phong, nếu không phải 800 mễ đường băng cũng đủ lớn. Chỉ sợ liền muốn hình thành gió xoáy. 100 quyền, ngũ 10 cây em, Thẩm Phi Phi rốt cuộc dừng lại. Hài lòng cười, mặc dù không có lập tức tiến giai cấp 2 cao đoạn. Thế nhưng đã thực lực của nàng đã triệt để đột phá cấp 2 trung đoạn cổ binh. Chỉ cần giả lấy thời gian, tiến giai cao đoạn chỉ là sớm muộn vấn đề. Tiểu Diệp, ngươi khai phá tốc độ tiến hóa. Dâu quay nón một bên chiều bên này chạy. Một bên hưng phấn hô, bộ dáng kia hình như là hắn tiến giai như nhau cao hứng. Đúng vậy, không nghĩ đến thể lực huấn luyện như thế hữu hiệu, nhượng ta khai phá tốc độ tiến hóa Thẩm Phi Phi cũng rất cao hứng. Bất quá lại đem tiến giai cái từ này hối đổi thành nhân loại tốc độ tiến hóa. Thật tốt quá, chúc mừng ngươi, dâu quay nón hận không thể đem Tiểu Diệp ôm vứt lên đến. Hắn thực sự là hảo ánh mắt a. Tìm được cái hạt giống tốt, hảo bảo bối, người trước người sau, hắn này giới thiệu nhân nên nhiều cảnh tượng, bái nhi có mặt mũi a, vân, cũng không muốn vây ở đây, nên làm gì đi làm gì, Tiêu Dật giải mọi người. Đi tới trước mặt Thẩm Phi Phi, biểu tình mặc dù nghiêm túc, ánh mắt lại nhu hòa khởi đến, không tệ, tiếp tục cố gắng, nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi nhìn mấy giây sau này. Tiêu Dật liền nói một câu nói, ngửa đầu xoay người lại khóc khóc đi. Hừ, kiêu ngạo nam môn sơ Thẩm Phi Phi một chút cũng tính toán bất nhận tình của hắn. Vừa nghiêng đầu cũng đi ra, vừa nghĩ tới hắn đem nàng theo nóng trong chăn đào. Nàng liền khí bất đánh một chỗ đến, ở nhà chỉ có mẹ như thế đem nàng từ trên giường đào lên quá. Nhưng chưa từng có nam nhân kia dám như vậy trải qua. Chính là ba tiến Thẩm Phi Phi gian phòng đều là trước lễ phép đập gõ cửa. Đạt được nàng đồng ý mới vào cửa, càng không cần phải nói làm như thế vô lễ sự tình. Hi, dâu quay nón nhìn hai cái này đầu khí nhân, không khỏi lắc lắc đầu. Hoan gia a, ăn quá sớm cơm, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến 8 giờ rưỡi sáng. Theo từng tiếng to rõ tập hợp hào thổi lên, săn thi đại đội 70 người toàn bộ quân trang chỉnh tề tập hợp ở sân huấn luyện thượng. Thẩm Phi Phi lần này cũng không có lười biếng. Ở trong vòng 5 phút chạy tới sân huấn luyện, thẳng đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, thể lực huấn luyện đã có thể giúp trợ nàng đột phá tu luyện cổ binh. Có nhiều như vậy chỗ tốt, như vậy nàng đương nhiên phải nhiều nhiều nỗ lực, gấp rút huấn luyện, tranh thủ sớm đến cấp 2 cao đoạn. Trở thành zombie giới đệ nhất nữ bá chủ. Hết chương.